Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 822, thật là gặp quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Bình không thể không sợ. Hỏi ra nghỉ ngờ trong lòng xong, bà ta căn bản không nhận được đáp án. Lục Vân cũng không biết mình tu luyện công pháp gì thì làm sao trả lời Mộc Bình. Hơn nữa hiện tại hắn không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề thân công vô danh. Trong lòng hắn đang dâng trào sát khí, làm hắn trở nên cực kỳ bực bội. Các ngươi không nên đến trêu chọc tôi vào lúc này. Lục Vân lắc đầu, trong mắt hiện lên ánh đỏ. Sau đó thân hình lại xông đến trước mặt Mộc Bình như gió. Nhấc trưởng đập vào đầu bà ta. Mấy người đi trước, thằng danh này có vấn đề. Mộc Bình đã nhìn ra Lục Vân không thích hợp. Người bình thường không có khả năng hung ác tàn bạo đến như thế. Thế là bà ta quay đầu giống lớn một tiếng với bọn người Hàn Nguyệt. Mấy người Hàn Nguyệt đã triệt để trợn tròn mắt. Họ còn muốn Mộc trưởng lão đến tiêu diệt Lăng Phong báo thù cho mình. Ai biết Mộc trưởng lão cũng thất thế trước Lục Vân. Từ khi nào mà tu luyện giả bên ngoài Côn Luân Sơn đã mạnh đến như vậy? Không có thời gian nghĩ nhiều. Khi nghe Mộc Bình hét lớn một tiếng thì bọn người Hàn Nguyệt bỗng lấy lại tinh thần rồi quay người nhanh chóng chạy đi. Họ tin tưởng Mộc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình chạy trốn. Lục Vân không để ý tới mấy người chạy trốn mà dùng đôi mắt đỏ ké đó nhìn chằm chằm Mộc Bình. Thấy bà ta nghiêng đầu tránh thoát một chưởng của mình thì hắn lập tức tung thêm một chưởng ra. Công kích của Lục Vân chẳng có kết cấu gì đáng nói. Càng không cần bàn đến võ kỹ gì, bởi vì hắn căn bản chưa từng học võ kỹ nào mà hoàn toàn ỷ vào thần công vô danh để hoành hành bá đạo. Cái này giống như một tay quyền anh có thần lực bẩm sinh không hiểu kỹ xảo cách đấu. Lần nào cũng chỉ dùng sức mạnh để đàn áp tất cả. Hắn cứ dùng ra hết sức, còn lại giao cho kỳ tích. Hiện tại Lục Vân đang trong trạng thái này, công kích vừa nhanh vừa mạnh đã ép cho Mộc Bình không có sức đánh trả. Trong lòng mắng to hắn là tên điên. Mộc Bình không kịp né tránh làm ngực trúng chiêu. Bà ta đau đến mức chửi ầm lên. Tên điên đáng chết này, đánh với phụ nữ cũng mạnh tay như vậy sao? Khí huyết trong cơ thể Mộc Bình sôi trào, mặt nghẹt đỏ lên mấy phần. Nếu là bình thường có thể Lục Vân sẽ phản bác một câu. Vừa rồi khi bà muốn giết tôi sao không nói mình là phụ nữ? Hiện tại đánh không lại thì bắt đầu lấy giới tính ra nói. Đồ lão yêu bà, nhưng hiện tại Lục Vân không có tâm tình đó. Hắn chỉ muốn phát tiết, mà cách phát tiết tốt nhất chính là ra tay không có kết cấu gì. Tùy ý chút hết chân khí trong cơ thể ra ngoài. Nhưng rất nhanh Lục Vân đã phát hiện tốc độ thần công vô danh trong cơ thể hắn tự động vận chuyển ngưng luyện ra chân khí còn nhanh hơn tốc độ hắn. Tiêu hao, thật là gặp quỷ, tốc độ chân khí của bà ta hồi phục kém xa Lục Vân nên chỉ có thể thông qua nuốt đan dược để tiếp sức. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách, sẽ có lúc uống hết đan dược. Mấu chốt là tên điên Lục Vân này cứ cắn chết, không buông làm bà ta không có cả cơ hội chạy trốn. Thật là xui xẻo tám đời. Tên điên, cậu đừng khinh người quá đáng, cách chương.